Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Huyễn Độc. Có điều, người cũng không có thực lực hướng chúng ta khiêu chiến. Thương Tuyết cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Đế Thiên rời đi phương hướng Tử Tốn nói. Một cái tử sắc hồn hoàn xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh. Mà sắc mặt của hắn cũng biến thành không phải rất dễ nhìn. Thiếu chủ, thu được dạng gì hồn kỹ đâu? Thương Tuyết ở một bên xích lại gần hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên buông tiếng thở dài nói. Thu hoạch được một loại hoàn toàn mới độc. Huyễn độc, có thể đem đối phương trước mắt xuất hiện huyễn cảnh. Từ đó mất đi chiến đấu năng lực. Không hổ là thiếu chủ. Thương Tuyết cười híp mắt nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác một trận mỏi mệt. Cái này nguyên một đám hồn kỹ làm sao đều là công kích tính hồn kỹ. Hắn coi như cái dám không chế hệ hồn sư. Thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền lên đường về Tiêu Diêu Kiếm Tông đi. Được, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Cầm Thương Tuyết tay, hai người hóa thành một cơn gió mát. Thật nhanh bay ra tinh đấu đại xâm lâm. Trước khi đi, Thương Tuyết hướng một bên trong rừng rậm lộ ra một tia suỳ cười lạnh. Còn khẽ lắc đầu, chỉ là long thần còn có thể lấy một đối ba. Không, là đúng một đống thần. Biển người chiến thuật liền có thể dìm nó chết. Làm Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa trở lại kiếm thành thời điểm. Đặc biệt đi kiếm thành bên trong tìm kiếm Quý Tuyệt Trần bóng người. Lấy kiếm pháp của hắn, trong lúc nhất thời cũng không tiến vào được Tiêu Diêu Kiếm Tông. Chỉ là trấn thủ tại tông môn trước hai người đệ tử hắn thì không chịu đựng nổi. Tuyết Tiêu Nhiên tại hồn đấu trường ở ngoài trông thấy ngồi tại trên ghế dài sắc mặt tái nhợt Quý Tuyệt Trần, dường như bệnh nặng một trận đồng dạng. Học trưởng, ngươi làm sao? Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên một bước đáp lời nói. Quý Tuyệt Trần lau mồ hôi nói, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta cả ngày ở trong học viện khổ tu, vậy mà không để ý đến chuyện bên ngoài, thật sự là kiến thức thiển cận. Hắn nguyên bản cái kia một tia kiên quyết đã đánh tan không ít. Hiển nhiên trong đối chiến học được rất nhiều, chúng ta chuẩn bị trở về học viện, nhanh như vậy, ngày nghỉ lập tức muốn kết thúc rồi à? Quý Tuyệt Trần lẩm bẩm nói, hắn mấy ngày nay ăn ngủ đấu tại hồn đấu trường bên trong. Hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Với hắn mà nói, loại này cả ngày lẫn đêm chỉ tu kiếm mà mỗi một ngày đều tại tiến bộ cảm giác là khiến người say mê. Ai, đáng tiếc, Quý Tuyệt Trần lắc đầu nói. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không nhịn được im lặng. Không nghĩ tới cái này Quý Tuyệt Trần vẫn là cái phần tử hiếu chiến. Hai người hơi chút chỉnh đốn, tại kiếm thành hưởng ăn một bữa sau bữa cơm trưa, đạp vào trở lại Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện lữ trình. Kiếm thành khoảng cách Nhật Nguyệt Hoàng thành không xa cũng không gần. Chân của hai người lực phát động, vài ngày sau thì bình an đã tới học viện, ở cửa trường học nhìn thấy ngày nghỉ kết thúc mà trở về các học sinh. Tuyết Tiêu Nhiên Quý Tuyệt Trần lẫn nhau cáo biệt. Cái trước cùng cái sau niên kỷ cùng chương trình học hoàn toàn không giống. Khoảng cách chính thức khai giảng còn có chút sớm. Tuyết Tiêu Nhiên cũng là một trận nhàm chán. Sau đó trực tiếp trở lại túc xá. Bắt đầu chỉnh lý hành lý. Hắn bạn cùng phòng Nam Cung Lăng tựa hồ về tới Tinh La Đế Quốc Nam Cung nhất tộc. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Tuyết Tiêu Nhiên đem chăn để xuống. Đem sách vốn bày ra trên bàn, đồng thời lấy ra, còn có một cái cấp 2 hồn đạo khí hồn hạch. Đây là hắn lần trước tại phòng đấu giá thu hoạch, loại này bên cạnh không có ồn ào thanh âm học tập hoàn cảnh. Thời khắc chuyển động bút, để Tuyết Tiêu Nhiên thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng. Thì ra là thế, cấp 2 hồn đạo khí trọng điểm là hồn lực thông đạo. Tinh tế phức tạp không chỉ gấp đôi. Tuyết Tiêu Nhiên bưng lấy cái kia cấp 2 hồn đạo khí hồn hạch. Tỉ mỉ xem, rất nhanh liền đến có kết luận. hắn thử đem hồn lực đưa vào cái này hồn hạch. Chỉ một lúc sau, cấp 2 hồn đạo khí hồn hạch rất nhanh liền tản ra tử sắc quang mang. Quả nhiên là học tỷ điêu khác thành, mức độ quả nhiên khác nhau. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ khẽ vuốt vuốt hồn hạch, dường như vuốt ve da thịt của tình nhân đồng dạng. Trong tay của hắn không biết cái gì thời điểm xuất hiện cái kia thanh ẩn chứa một tia cực hạn chi băng đao khác, bắt trước cái kia học tỷ động tác, bắt đầu ở không trung điêu khác. Không biết qua đã lâu, làm Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa theo hồn đạo khí trong thế giới lấy lại tinh thần thời điểm. Sắc trời đã tối, Tuyết Tiêu Nhiên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ nhìn thấy ngọn ngọn hồn đạo khí ánh đèn sáng lên, đem học viện bao phủ tại một mảnh huỳnh quang bên trong. Hắn sờ lên cái bụng, giằng sách vở hợp lại, hướng căn tin đi đến. Chung quanh học sinh đều so sánh thưa thớt. Đây là bởi vì ngày nghỉ còn không có hoàn toàn kết thúc nguyên nhân. Một phần quý tộc món ăn, Tuyết Tiêu Nhiên tại đánh món ăn hồn đạo khí phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đem thẻ học sinh của mình chiếu chiếu, cái kia kim hồn tệ tự động đập khoản thành công. Không thể không nói có hồn đạo khí, chính là điểm này thuận tiện. Hắn đem bàn ăn kéo lấy bàn ăn tìm kiếm lấy một chỗ trống không vị trí. Lại ngoài ý muốn phát hiện người quen, Nana học tỷ ngồi ở phía xa trên bàn, một thân một mình ăn bữa tối. Nguyên bản Tuyết Tiêu Nhiên chưa từng có đi dự định, bất quá Nana học tỷ cái kia hai đầu lông mày một màn kia bí ẩn vẻ u sâu cùng ảm đạm đều bị hắn để ở trong mắt. Hắn thở dài, Nana học tỷ từ khi hắn trước khi rời đi tâm tình cũng có chút không bình thường. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nana học tỷ, đã lâu không gặp. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh bưng bàn ăn đi vào Nana học tỷ một bàn. Lại ngoài ý muốn phát hiện nàng vậy mà tại ăn thứ nhất so với bình thường còn bình thường hơn. Thực vật, Nana nhà là Nhật Nguyệt Đế Quốc, quý tộc hắn là biết đến. Đây là tại cố ý chịu khổ nhọc sao? Học đệ, Nana học tỷ bỗng nhiên trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên tâm tình phù động so nàng chính mình. Tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt, hốc mắt của nàng một đỏ, thanh âm cũng khàn khàn làm cho người đáng sợ. Thanh âm này, nghe xong cũng là thút thít quá nhiều, ngược lại là cổ họng khàn khàn kết quả. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, đây là thế nào? Hắn đối với cái này trợ giúp hắn rất nhiều học tỷ trong lòng vẫn là tồn lấy một tia thiện tâm. Lúc này liền ngồi xuống, ôn tồn hỏi, học tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Nana học tỷ một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, loại chuyện này tuyệt đối không thể nói với chính mình học đệ. Không có gì, cũng là trong nhà xảy ra chút sự tình. Nana kéo ra vẻ tươi cười. Chát chát vừa nói, Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt lóe lên, nói, có đúng không, học tỷ cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ta nhìn học tỷ đều ngủ không được ngon giấc. Hắn chỉ cặp mắt của mình, ra hiệu Nana học tỷ đã có mắt quầng thâm, cảm ơn học đệ quan tâm, ta ăn xong. Nana sau khi nói xong bưng còn không ăn xong bữa tối, hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua. Cái kia liếc một chút bên trong, mang theo hổ thẹn, mang theo nhu tình, mang theo sợ hãi, mang theo kinh hãi, còn mang theo một luồng ái mộ. Tuyết Tiêu Nhiên đem đũa để xuống, ngồi tại nguyên chỗ tự hỏi, trong nhà xảy ra chút sự tình cũng là gạt người, thì liền người bình thường đều có thể nghe ra Nana trong miệng nghĩ một đằng nói một nẻo. Huống chi Tuyết Tiêu Nhiên đâu? Mà cái kia một luồng ánh mắt thì để Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc thật lâu. Ánh mắt kia còn có một tia ý nghĩa. Cái kia chính là cầu cứu. Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm suy tư một lát, rốt cục vẫn lắc đầu một cái. Hiện tại thật là không giống mình trước kia. Vậy mà vì người khác sự tình suy nghĩ lâu như vậy. Ta cũng không phải hảo hảo tiên sinh. Thật sự là xen vào việc của người khác. Tuyết Tiêu Nhiên mặc niệm một câu, còn châm chọc cười cười, đem thực vật nhét vào trong miệng,